Nhưng vì phòng bị vũ khí nóng của nhân loại mà trận hình của quân đội tộc Cửu Lê rất dày đặc, muốn nhanh chóng thoát đi không dễ chút nào. Tốc độ của độc khí nhanh hơn tốc độ chạy trốn của bọn hắn rất nhiều, hơn nữa trong quá trình khí độc phát huy, quân đội tộc Cửu Lê muốn chạy trốn giữ mạng không khỏi giẫm đạp lên nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận doanh tộc Cửu Lê đều trở nên rối loạn. Tề Nhạc hướng xạ thủ nhân loại tứ tộc cao giọng hô: "Tất cả mọi người chuẩn bị, một khi thấy tộc Cửu Lê chạy ra khỏi phạm vi sương mù màu xanh lá thì lập tức tập trung hỏa lực bắn chết, một tên cũng không để lại." Chiến đấu của nhân loại cùng tộc Cửu Lê đến bây giờ đã không còn chút lo lắng nào, mấu chốt quyết định thắng bại không ngờ lại là một quả đạn đạo nho nhỏ. Bằng vào thị giác phán đoán, trong thời gian thật ngắn, ít nhất đã có hơn 1/3 tộc Cửu Lê bị độc khí VX lấy mạng, mà con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ở phương xa vẫn thủy chung không nhúc nhích. Đại Bằng Minh Vương bằng vào thị lực siêu cường thấy rõ ràng hết thảy những gì phát sinh ở bên dưới. Giờ này khắc này hắn mới chính thức hiểu ra vì sao con hắn lại tình nguyện làm sử lệnh của người kia cũng không muốn cùng mình dẫn tộc nhân tấn công. Tộc Cửu Lê cường tráng như thế nào, hắn hiểu rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ này khắc này tộc Cửu Lê trong sương mù màu xanh lá không có năng lực chống cự, trong lòng của hắn đã tràn đầy sợ hãi, hắn thật sự không rõ sương mù màu xanh lá đến tột cùng là cái gì. Thời đại này làm gì có khái niệm của hóa học, cách chương.